Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, trèo lên lưỡng giới sơn, tử vong chung quy là tử vong, cho dù khởi tử hoàn sinh, sống thêm đời thứ hai, phục sinh người kia, cũng không còn là lúc đầu hắn, Ninh Giang lắc đầu nói. Mà lại loại cơ hội này, 10 vạn năm cũng chờ không đến một lần, khả năng mấy chục vạn năm. Thậm chí là trăm vạn năm, mới có thể sinh ra một lần, minh giới bên trong trùng sinh. Cùng Ninh Giang trùng sinh, lại hoàn toàn khác biệt. Ninh Giang trùng sinh, là nghịch chuyển sinh tử, đánh vỡ cấm kỵ, vi phạm vận mệnh, mà minh giới trùng sinh, là giữa thiên địa một tuyến cơ duyên, một loại tạo hóa, đây là vận mệnh cho người chết một cái cơ hội. Loại cơ hội này, trăm vạn năm cũng khó khăn có một lần. Từ xưa đến nay, trừ U Minh Đại Đế bên ngoài, liền rốt cuộc chưa nghe nói qua có cái thứ hai có thể từ minh giới sống thêm đời thứ hai người. Như vậy người sắp chết truyền thuyết đâu? Nghe nói người sắp chết tiến vào minh giới, chỉ cần ở bên trong trên chôn đầy đủ lâu thời gian, liền có thể thu hoạch được một chút tuổi thọ. Đây là sự thực sao? Việc này, Tử Tịch Thiên Vương giống như là cái học sinh hiếu học đồng dạng. Hắn biết Ninh Giang trên thân, tất nhiên có thiên đại bí mật, biết được rất nhiều hắn không biết sự tình, mặc dù hắn không thể nào hiểu được, Ninh Giang một người trẻ tuổi, tại sao lại biết những này, nhưng là hắn biết, trên đời này có một ít sự tình, bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi, Ninh Giang chính là kia không thể tưởng tượng nổi một trong. Đây là sự thực, minh giới hoàn toàn chính xác có thể kéo dài sắp chết người tuổi thọ. Nhưng kéo dài hơi tàn còn sống, lại có ý gì, vạn sự vạn vật đều có kết thúc một ngày. Người A, cuối cùng không thể quá mức ham sống, Ninh Giang lắc đầu nói. Lời tuy như thế, hắn cũng biết, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Càng là cường giả, càng không hy vọng tử vong. Đương nhiên. Đó cũng không phải cường giả sợ chết, rất nhiều cường giả đều có thể vượt qua đối chết sợ hãi. Chỉ là cường giả lại càng dễ lưu luyến nắm giữ hết thảy mà thôi. Thử hỏi vị nào cường giả, không hy vọng vẫn đứng tại đỉnh phong, quan sát nhân gian, vạn thế bất hủ, cái này trên cơ bản là thân là cường giả bệnh chung. Công tử, ngươi sẽ không muốn bên trên lưỡng giới sơn a? Tử Tịch Thiên Vương nhìn thấy Ninh Giang ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lưỡng giới sơn. Không khỏi giật nảy mình, Ninh Giang trong mắt, không phải đối lưỡng giới sơn kính sợ, mà là một loại coi thường. Phảng phất lưỡng giới sơn trong mắt hắn, cũng bất quá như thế. Ta đích xác muốn đi lên đi một lần, Ninh Giang nhẹ gật đầu. Lên đường đi, nghe vậy, Tử Tịch Thiên Vương cũng chỉ có thể kiên trì, duỗi ngựa mà đi. Hướng lưỡng giới sơn phương hướng tiến đến, lưỡng giới sơn ở vào ma giới cùng đại thiên thế giới ở giữa. Vừa vặn đem hai thế giới ngăn cách ra, nhưng là lưỡng giới thông đạo, cũng không trên lưỡng giới sơn, mà là đại địa phía trên, một mảnh vô ngần hư vô chi địa, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người đi trèo lên lưỡng giới sơn, bởi vì ngọn núi này tràn đầy không rõ. Đối với ngọn núi này, mọi người luôn luôn đều kính nhi viễn chi, cho dù là chí tôn, đối với lưỡng giới sơn đều kiêng kỵ chi cực, nhưng là bây giờ, Ninh Giang muốn lên lưỡng giới sơn, Tử Tịch Thiên Vương trong lòng là một vạn cái không tình nguyện. Nhưng cũng minh bạch cự tuyệt không được Ninh Giang, theo tới gần lưỡng giới sơn, một loại kiềm chế không khí hàng lâm xuống, không gian trở nên yên tĩnh vô cùng. Có nhẹ nhàng gió từ lưỡng giới sơn bên trên thổi tới. Cái này gió là như thế nhu hòa, như thế ấm áp, nhưng kỳ quái là, trên thân thể cảm nhận được là ấm áp, linh hồn cảm nhận được lại là rét lạnh. Loại này rét lạnh phảng phất muốn đông kết linh hồn, khiến linh hồn của con người đều trở nên cứng ngắc. Công tử, còn muốn tiếp tục tới gần sao? Tử Tịch Thiên Vương nhịn không được nói. Khoảng cách lưỡng giới sơn còn có trăm dặm thời điểm, chín thất ma long mã liền bắt đầu dừng bước không tiến. Trong miệng phát ra hí dài thanh âm, tựa hồ ma long mã cũng cảm nhận được phía trước không rõ. Không muốn tiếp cận, tốt, các ngươi liền lưu tại nơi này đi, Ninh Giang khoát khoát tay. cũng không miễn cưỡng bọn hắn. Công tử gia, ta đi chung với ngươi, lão Sâm đứng lên, kích động, thế nào, ngươi không sợ, Ninh Giang thuận miệng hỏi. Thôi đi, chẳng phải một ngọn núi sao? Có chỗ nào là ta không thể đi? Ta thế nhưng là bất tử tham. Lão Sâm một mặt kiêu ngạo nói. Người nghĩ đến, liền đến đi. Ninh Giang vừa sải bước ra, hướng lưỡng giới sơn mà đi. Lão Sâm vội vàng đi theo phía sau hắn. Khi bọn hắn bước vào lưỡng giới sơn phạm vi trăm dặm thời điểm, toàn bộ thân thể một chút đảo ngược, liền giống như lưỡng giới sơn. Đầu dưới chân trên, không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại là cùng lưỡng giới sơn cân bằng. Ninh Giang cũng không thèm để ý loại này điên đảo cảm giác. Chắp tay sau lưng ở phía sau, khoan thai đạp về lưỡng giới sơn. Tê, lão Sâm đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Đạo, công tử gia, nơi này có chút tà môn, ngươi nếu là sợ, bây giờ đi về đến được đến, Ninh Giang thản nhiên nói. Lão Sâm cười hắc hắc nói, cái này sao có thể được, công tử gia đi đâu, ta liền đi đâu, công tử gia lên núi đao, ta cũng đi theo lên núi đao, ta đối công tử gia thế nhưng là trung thành cảnh cảnh. Thiên địa chứng giám, có cái gì nguy hiểm, ta lên trước nói, lão Sâm tăng tốc bước chân, xông vào Ninh Giang phía trước, bành, chỉ nghe một thanh âm vang lên, lão Sâm đột nhiên đụng vào cái gì. Bị cái gì gảy trở về, ôi uy, đau chết mất, lão Sâm một tiếng hét thảm, trên trán đều nâng lên một cái nắm đấm lớn bao, hắn thân là bất tử tham, vốn là tính gặp cái gì thương thế, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, thế nhưng là cái này bao, thế mà trống ở nơi đó, không có tiêu trừ, lưỡng giới sơn, không chào đón người sống, chỉ hoan nghênh người chết cùng người sắp chết. Ninh Giang lắc đầu. Đạo, bất quá lưỡng giới sơn như thế bài xích ngươi, cũng là chuyện tốt, nói rõ ngươi sinh mệnh lực tràn đầy, đã như vậy. Công tử gia, chúng ta làm như thế nào bên trên lưỡng giới sơn? Lão Sâm đau nhe răng trợn mắt, hai mắt rưng rưng, lau trán bên trên bao lớn. Muốn lên núi, ngươi được tìm tới đầu kia đường lên núi mới được. Ninh Giang thản nhiên nói. Nói, hắn đi thẳng về phía trước. Lão Sâm vội vàng cùng sau lưng Ninh Giang, chậm rãi, lão Sâm phát hiện tại Ninh Giang dưới chân, xuất hiện một đầu đường nhỏ, đầu này đường nhỏ như ẩn như hiện, kinh người là, đầu này như ẩn như hiện đường nhỏ, lại là vô số đầu gỗ kết nối mà thành, loại này đầu gỗ nhìn qua phi thường cổ lão, đồng thời rất không rõ, khiến lão Sâm có loại dùng mình cảm giác, công tử gia, đây là gỗ gì? Lão Sâm hỏi, từ trên quan tài dỡ xuống quan tài, Ninh Giang trả lời. Làm cho lão Sâm cổ co rụt lại, đi tại dạng này quan tài mộc bên trên, vô luận là ai, đều sẽ sợ hãi trong lòng. Két két két két, bước chân dẫm tại trên đó, quan tài mộc phát ra trận trận chua xót thanh âm, giống như là tùy thời muốn vỡ vụn đồng dạng. Công tử gia, cái này đầu gỗ sẽ không nát à? Vạn nhất rơi xuống làm sao bây giờ? Lão Sâm lo lắng bất an nói. Bình thường đến nói, võ giả phi thiên độn địa, coi như tấm ván gỗ nát, cũng có thể phi hành tại không trung. Thế nhưng là ở nơi này, lão Sâm có loại cảm giác, một khi rơi xuống, tuyệt đối không bay lên được. Nơi này, có một sức mạnh kỳ dị, ánh mắt nhìn xuống dưới. Chẳng biết lúc nào, chỉ thấy quan tài mộc phía dưới. Biến thành vực sâu không đáy, bọn hắn giống như là đột nhiên tiến vào một mảnh khác thế giới bản. Loại cảnh tượng này càng là khiến lão Sâm toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn đột nhiên có chút hối hận cùng Ninh Giang đi cái này một lần. Hết chương.